Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 360, chương 356 điểm kỹ năng. Siêu cấp rèn luyện, đi qua thân thể rèn luyện. Không ngừng gia tăng toàn phương vị tố chất thân thể. Triệu Diệu tiếp lấy nhìn một chút ba tầng cây kỹ năng. Phân biệt lựa chọn trái tim tăng cường. Hoàng kim cốt tủy cùng phân giải dạ dày. Này tam trọng năng lực phân biệt đốt sáng lên Triệu Diệu cường độ thân thể tăng trưởng tốc độ. Cơ bắp tăng cường tốc độ. Xương cốt rèn luyện hiệu quả cùng với khiến cho vị tặng có được trình độ nhất định điểm giải độc tố. Cùng mạnh hơn tiêu hóa năng lực. Mà những năng lực này toàn là có thể không thông qua gãy rèn luyện mà chân chính bồi dưỡng ra tới. Một khi rèn luyện đến có được những này thân thể năng lực lời nói. Chẳng khác gì là không ngừng gia tăng pharaoh mèo rèn luyện hiệu quả. Khiến cho Triệu Diệu sau này thu hoạch lớn hơn. Nếu như nói trước đó pharaoh mèo rèn luyện năng lực chỉ là đơn thuần tăng cường tố chất thân thể. Cùng các phương diện năng lực. Như vậy hiện tại thì là tiến hành thân thể cải tạo. Chân chính siêu việt nguyên bản giống loài. Nhưng mà muốn chân chính có được loại năng lực này. Về sau liền muốn khiến cho pharaoh mèo mỗi ngày rèn luyện a. Xem xong pharaoh mèo năng lực. Triệu Diệu đem lần này tăng cường đại khái cùng pharaoh mèo nói một lần. Bởi vì đều không phải là hiệu quả nhanh chóng năng lực tăng lên. Cho nên pharaoh mèo nghe được về sau vẫn là nửa tin nửa ngờ. Triệu Diệu lại là không lo lắng đối phương hoài nghi. Dù sao tiếp xuống bất luận đối phương có nguyện ý hay không. Đều muốn bắt đầu mỗi ngày rèn luyện. Tổng sẽ minh bạch trong đó chỗ tốt. Chờ mình dung hợp hắn này thứ 6 mèo lực lượng thời điểm. Thực lực của mình cũng đem thu hoạch được một lần bay vọt a. Nhưng mà trong khoảng thời gian này đều muốn đè ép book không thể thăng cấp. Trước tiên đem pharaoh mèo thể lực tăng lên tới một cái ta có thể nắm chắc cực hạn mới thôi. Tiếp lấy Triệu Diệu lại là rời đi thứ nguyên túi dạ dày. Sau đó đem còn lại điểm kinh nghiệm rót vào mạt trà trên người. Đem mạt trà trực tiếp thăng cấp đến LV7. Đi đến cấp thứ 7. Mạt trà tại ngưng động thời gian bên trong tăng tốc trực tiếp đã biến thành 7 lần. 12 giây ngưng động thời gian tương đương có được 84 giây lợi dụng hiệu quả. Còn có LV7 kỹ năng mới cây. Thời không nhiễu sóng trung giai cùng lúc chi bụi thời không nhiễu sóng trung giai tác dụng là. Có thể đem vốn là thời không nhiễu sóng thời gian cooldown theo 24 tiếng hạ thấp 6 giờ. Lúc chi bụi thì là một loại có khả năng giảm xuống người hắn tốc độ năng lực. Triệu Diệu đương nhiên không chút do dự lựa chọn thời không nhiễu sóng trung giai. Này có trung giai khẳng định liền có cao giai a. Hiện tại 6 giờ liền có thể thiết lập lại một cái mạng. Trở về sau cao giai. Có thể hay không chỉ cần 1 giờ. Thậm chí nửa giờ. Cái kia đến lúc đó đơn giản tùy tiện sóng a. Triệu Diệu nhịn không được lâm vào mơ màng bên trong. Nhưng mà bất luận như thế nào. Thăng cấp mạt trà về sau. Thực lực của hắn lần nữa đề cao. Ngưng động thời gian 12 giây lợi dụng hiệu quả đạt đến 84 giây. Trọng sinh năng lực để nguội cũng giảm mạnh. Bảo mệnh hệ số tăng lên điên cuồng. Làm xong tất cả những thứ này. Triệu Diệu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra một hơi tới. Tốt, tiếp xuống hết thảy như cũ. Liền là mỗi ngày muốn đốc xúc pharaoh mèo ra hỏa này rèn luyện. Sau đó ép book đẳng cấp. Đúng, còn có miêu lão, hồng bao cùng hoàng gia mèo bạc hà. Miêu lão đương nhiên là quan hệ đến tình báo thu thập nhiệm vụ. Thế nào, hồng bao thì là muốn cân nhắc lấy lợi dụng năng lực của hắn. Tăng lên mèo cà phê doanh thu cùng nhiệm vụ hàng tháng điểm kinh nghiệm. Hoàng gia mèo bạc hà Triệu Diệu thì là tạm thời còn không có ý định dùng xong. Loại này quý giá đạo cụ càng về sau dùng càng hạch toán a. Sau đó ở lại nhà cũng không có chuyện gì. Triệu Diệu dứt khoát bật máy tính lên bắt đầu mua sắm. Ta xem một chút. Pharaoh mèo rèn luyện lời nói có cái gì thiết bị. Triệu Diệu muốn mua điểm cho pharaoh mèo rèn. Luyện dùng thiết bị. Khiến cho hắn dung hợp thứ 6 mèo lực lượng thời điểm thể lực đại tăng. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui. Triệu Diệu phát hiện thật đúng là khó mua. Không phải trên mạng không có rèn luyện thiết bị. Mà là quy cách lên không thích hợp. Pharaoh mèo hiện tại tố chất thân thể. Tùy tiện một chảo con đánh ra đi vậy cũng là nặng mấy tấn lực lượng. Bình thường thiết bị sao có thể đối với hắn sinh ra rèn luyện hiệu quả. Tìm một vòng vẫn là không có đầu mối. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Không bằng dùng trọng lực. Trước đó Triệu Diệu từng dùng gấp 10 lần trọng lực tới phong tỏa Pharaoh mèo hành động. Gấp 10 lần trọng lực phía dưới. Nội tạng, mạch máu, đại não tất cả đều lọt vào áp bách. Pharaoh mèo cũng không cách nào động đậy mảy may. Thế nhưng nếu như là gấp 2-3 lần trọng lực lời nói. Pharaoh mèo hẳn là có thể thích ứng mới đúng. Mà lại cũng sẽ có rèn luyện hiệu quả. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu lần nữa đi vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Xuất hiện ở Pharaoh mèo trước mặt. Giờ phút này Ares không có ở bên cạnh. Pharaoh mèo phủ phục trong lòng. Nhìn phía xa đang cùng Ekaterina, Diana, Caesar một nhà cùng nhau vui chơi Ares. Lộ ra mỉm cười. Thấy Pharaoh mèo cái dạng này. Triệu Diệu cười nhạt một tiếng. Lấy tiếng lòng hướng hắn nói ra. Ha ha, Ares hắn còn không biết ngươi năng lực tác dụng phụ a. Pharaoh mèo quay đầu. Hung tợn nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không là ưa thích rèn luyện sao? Triệu Diệu nói ra. Vậy chỉ cần tiếp tục tại thứ nguyên túi dạ dày rèn luyện liền tốt. Càng không ngừng mạnh lên. Càng không ngừng mạnh lên a Pharaoh. Mãi đến có một ngày có khả năng đánh bại ta. Mang theo Ares rời đi nơi này. Đánh bại ngươi. Mang Ares rời đi nơi này. Pharaoh mèo ngẩn người. Làm sao? Ngươi không muốn mang lấy hắn rời đi nơi này sao? Pharaoh mèo quay đầu nhìn về phía xa xa Ares. Sau một khắc trong ánh mắt tràn đầy cháy hừng hực đấu trí. Đúng rồi. Chính là cái này ánh mắt. Triệu Diệu nở nụ cười. Ngu xuẩn Pharaoh a. Dùng hết toàn lực của ngươi không ngừng mạnh lên. Mạnh đến đầy đủ mang cho ta điểm niềm vui thú đi. Nói. Triệu Diệu một cái búng tay. Gia trì tại Pharaoh mèo trên người trọng lực đã biến thành địa cầu gấp 3 trọng lực. Trước đó Triệu Diệu đã giải ngoại trừ Pharaoh mèo trên người trọng lực trói buộc. Giờ phút này bỗng nhiên lần nữa tăng thêm gấp 3. Khiến cho Pharaoh mèo toàn thân trên dưới chìm xuống. Nhà tù cánh cửa đã mở ra. Ngươi tùy thời có thể lấy ra ngoài. Nhưng mà trong phòng giam ta vẫn là bố trí gấp 3 trọng lực. Ngươi có khả năng ở trong môi trường này tôi luyện thân thể của mình. Triệu Diệu cười một cái nói. Thế nào? Gấp 3 trọng lực có thể di động sao? Có cần hay không ta rơi xuống thấp một chút? Chấm ngoặc kép. Không cần. Pharaoh mèo cắn răng. Chậm rãi bò lên. Nội tạng. Đại não đủ loại mềm tổ chức tại gấp 3 trọng lực phát xuống ra thống khổ rên rỉ. Bất quá hắn vẫn là cắn răng kiên trì bắt đầu chuyển động. Ngươi chờ xem. Ta đã sẽ mạnh đến đầy đủ đánh bại ngươi. Sau đó mang theo Ares rời đi nơi này. Triệu Diệu nhìn xem tại trọng lực khu vực bên trong anh dũng rèn luyện Pharaoh mèo. Trong lòng cười thầm nói. Siêu năng mèo thật tốt lừa gạt. Ý chí chiến đấu của hắn tối thiểu cũng có thể duy trì 1-2 tháng a. Pharaoh mèo bắt đầu rèn luyện. Triệu Diệu liền đi tới Miêu lão bên kia. Dự định xem hắn kiểm tra viết thế nào. Đây chính là quan hệ đến thu thập tình báo 1000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Thời khắc này Miêu lão ngồi tại một đài điện thoại di động trước mặt. Hai cái móng vuốt nhỏ riêng phần mình nhô ra một cái thịt chỉ. Đối lấy trên màn hình điện thoại di động đè tới nhấn tới. Triệu Diệu trực tiếp mở ngưng động thời gian. Đi tới Miêu lão phía sau. Đầu theo sau lưng của hắn xông ra. Liền có thể xem đến trên màn hình điện thoại di động đang viết. Ta đối với mình mắc sai lầm thấy hết sức hổ thẹn. Ta ngàn vạn lần không nên đi đến lừa dối đầu này không đường về. Ta sẽ không tìm lấy cớ. Ta sẽ dùng hành động cùng sự thật để chứng minh ta. Chấm móc lửng. Sau một khắc, thời gian khôi phục lưu động. Triệu Diệu trực tiếp phê bình nói. Người viết cái gì đồ vật? Miêu lão bị phía sau đột nhiên xuất hiện Triệu Diệu giật nảy mình. Kịp phản ứng sau lập tức nói ra. Kiểm điểm a. Khắc sâu phản ứng trong nội tâm của ta hối hận. Ai muốn xem ngươi hối hận? Triệu Diệu một bàn tay đập vào Miêu lão trên đầu.